Thuật sư sổ tay, chương 244, bị ba động kiếm sát chết hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oanh Mục Tinh giả cả người đụng vào trên vách tường, tựa như là bị ngã đến trên vách tường con rối. Thế mà Ashley bọn người còn không bỏ qua, một đường lái xe bão táp tà ác lưỡi dao điên cuồng cắn xé Mục Tinh giả bên ngoài thân hộ giáp. Mục Tinh giả ở trên vách tường bị lưỡi dao cưỡng ép phổ biến mười mấy mét, vừa mới xanh đậm hộ giáp một đường bị cắt giảm đến lam nhạt. Nó tựa như là bị đặt ở ván giặt đồ trên quần áo bẩn, bị sắt thép cự thú dùng ngang ngược lực lượng đeo sao xạ thủ hộ giáp ngạnh sinh sinh xoa bạo. Thế mà Mục Tinh giả biểu lộ vẫn không có biến hóa chút nào, nó nắm cầm đại cung trái tay run một cái, đại cung lập tức giảm bớt thành tiểu xảo đoàn cung. Sau đó nó dùng chân chống đỡ vách tường kiệt lực tìm kiếm tiếp sức điểm, ngón tay đặt lên trên dây cung lôi ra lam quang đoàn tiễn, hướng về phía đầu xe điên cuồng kéo bắn. Tựa như bạo vũ lê hoa dày đặc mưa tên không ngừng tiêu hao xe thể thao HB, Minogue thế mà không nhìn mình nguy cảnh, tùy ý mình hộ giáp nhanh chóng vỡ vụn cũng muốn tiếp tục đối sắt thép quái vật tiến hành chuyển vận. Nhìn xem xe thể thao HB nhanh chóng hạ xuống, tránh tại phía dưới chỗ ngồi Ashley nói ra. Xe nhanh nổ, nhóm chúng ta nhất định phải được ăn cả ngã về không? Cùng trong kế hoạch đồng dạng, ma nữ ngươi tiếp tục khống chế ta phụ trách đằng sau chuyển vận kiếm cơ. Nhìn ngươi, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn ta đi. Sonia nắm chặt chuôi kiếm, mài kiếm 10 năm, đã lặng yên phát động, nàng dùng nhiều tiền mua làm áp hòm át chủ bài. 10 năm, thuật linh chính là muốn dùng tại loại này xem người chủ động tìm đường chết trường hà. Lưỡi kiếm nổi lên oánh oánh ánh cam chảm sắc, điều này đại biểu Sonia sau đó trong vòng một phút mỗi một đạo chảm kích đều có được như kỳ tích lực cắt. Hiện tại chỉ còn lại đối diện một người thích nhất hiếp yếu sợ mảnh tóc đỏ kiếm cơ tự nhiên không sợ hãi. Nàng hết sức chăm chú tập trung tại giác quan trên, chậm đợi các đội hữu vì nàng chế tạo ra tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bỗng nhiên xe thể thao bị lệch va chạm, dường như muốn đem mình cắm vào trong vách tường giống như, hận không thể đem động cơ cũng nhét vào, điên cuồng đem Minogue hung hăng hướng trên vách tường đổi. Cái này triệt để đem Mục Tinh giả ấn tại trong vách tường không cách nào di động, nó cơ hồ ở trên vách tường bị ép ra một cái hình người hố vị. Nó hộ giáp ít đi không ít nhưng như cũ bảo vệ toàn thân, không ảnh hưởng dương cung bắn tên. Đi chết đi, mà nữ từ trong xe nhảy ra đứng trên mặt đất phát lực, hai tay sợi tơ cực lực lôi kéo Mục Tinh giả phần eo, phối hợp xe thể thao tà ác lưỡi dao, đủ để phá vỡ vàng đoạn ngọc sống dưới nước dây kéo căng phát ra díu rít nha nha rên rỉ, nhưng cũng không cách nào đem Mục Tinh giả triệt để xé rách. Ngược lại là ma nữ cách lái xe thể thao triệt để bại lộ tại Minogue trong tầm mắt. Quảng cáo, nó lãnh đạm nhìn về phía nữ thuật sư, vì trong tay cung tiễn tìm tới mới tinh điểm cuối cùng. Cong, theo réo rắt kiếm minh, một vệt kiếm quang bắn về phía Minogue hai mắt. Kiếm quang phi hành quỹ tích như là mực in màu đậm ngưng lưu trên không trung, dường như vì cái thế giới này một lần nữa vẽ màu. Kỳ tích kiếm vẽ, mặc dù nói là kỳ tích nhưng thực chỉ là tâm kiếm, cùng, vết kiếm, đơn giản tổ hợp cũng không có bao nhiêu chỗ huyền diệu. Dùng kiếm cơ lời nói tới nói liền là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem không có tẩy cây nấm cùng không có làm thịt sống gà một nồi loạn hầm kỳ tích, nếu là cầm lấy đi xin kỳ tích độc quyền, sẽ bị công tác nhân viên loạn côn đánh đi ra. Cho dù là như thế thô thiển tổ hợp, Ashley cũng là nhờ có kiếm cơ cùng hưởng kiếm thuật phe phái cảnh giới, mới miễn cưỡng có thể đồng thời đem hai cái thuật linh ứng dụng đến trong thực chiến, nhưng thuật lực tiêu hao, dùng hợp trình độ, phá hư hiệu suất các phương diện đều có cực tiến bộ lớn không gian. Hoặc là nói, đã không có lùi bước không gian. Nếu nói trên lý luận, kiếm vẽ, hẳn là có được có thể so với máy bay chiến đấu uy năng, vậy bây giờ? Kiếm vẽ, nhiều lắm là liền là người điều khiển tại lái máy bay đồng thời cầm lấy ná cao su tiến hành công kích. Nhưng nếu như chỉ là dùng đến quấy nhiễu một cái địch nhân, kiếm vẽ đã đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì tầm mắt bị kiếm quang vết tích trở ngại, Minogue không thể không có chút nghiêng đi đầu. Còn kiếm quang lực phá hoại liên ti dây cũng không bằng, hoàn toàn không cần để ý tới. Thế mà Ashley xuất hiện để Minogue lần nữa chuyển di mục tiêu công kích, so sánh với nữ thuật sư, nam nhân này tại Minogue trong lòng đánh giết độ ưu tiên tối cao, sau đó vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không thể cải biến mũi tên quỹ tích. Cộc, một vệt thiên ảnh từ trong xe nhảy ra, huy kiếm chém về phía Minogue. Mặc dù trên người hộ giáp chỉ còn lại một tầng, nhưng Minogue chưa bao giờ quan tâm mình sinh tử, tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này sắp đến một kích chí mạng. Nó đem đoàn cung kéo lại lớn nhất năng lượng tiềm tàng, trong con mắt chỉ có Ashley thân ảnh. Nhưng hắn khóe mắt liếc qua, ngắm đến Sonia chém ra một đạo tinh hồng kiếm khí ba động. Ba động, ba động kiếm, không trọn vẹn linh hồn nhẹ nhàng run rẩy, lắng đọng ký ức hiện nổi sóng. Trong chiến đấu chưa bao giờ qua mảy may dao động, tựa như cỗ máy chiến tranh vô tình ổn định anh Linh, tại thời khắc này rốt cục phạm sai lầm. Đây là từ khi nó tại thời gian trong đại lục mở to mắt sau lần thứ nhất phạm sai lầm. Chớp mắt trần chờ để Minok đánh mất cuối cùng phản kích cơ hội, tà quang chạm như đoạn đầu đài rơi xuống, không chỉ có đánh nát tầng cuối cùng hộ giáp còn chặt đứt hai tay của hắn. Mất đi hai tay, Minok không cách nào phản kích, tự thân cũng bị xe thể thao đè ép ở trên vách tường không cách nào di động. Nó nhìn xem tóc đỏ nữ thuật sư lưỡi kiếm phát ra lạ lẫm lại quen thuộc ba động kiếm quang, cảm giác những cái kia băng lãnh ký ức dường như cũng có nhiệt độ. Ta, Minok thế mà, bị ba động kiếm sát chết hai lần. Oanh, quảng cáo, Sonia đạo thứ hai tà quang chạm, triệt để chém bay Minok đầu tà quang ba động thậm chí chém vào vách tường 6 tấc mới tiêu tán. Không đầu anh Linh đổ vào xe thể thao trước mui xe trên, hóa thành lấm ta lấm tấm dần dần tiêu tán. Sonia nắm chặt trường kiếm đứng tại trên nóc xe, Ashley trốn ở xe phía sau cái mông, Dia ngừng thở. Vài giây sau, Ashley mới đi ra khỏi đến nhẹ giọng nói ra. Kết thúc, hẳn là, kết thúc, tóc đỏ kiếm cơ từ trước mui xe nhảy xuống, rõ ràng linh hồn là không có mỏi mệt cái này khái niệm, nhưng nàng chẳng biết tại sao rất muốn ngồi xuống tới cái mông sát bên cửa xe, giống thoát lực đồng dạng dọc theo cửa xe tuột xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Ashley lúc này cũng lui ra dài rằng giặc tỉnh táo quan sát trạng thái, hắn ngược lại là không có cảm giác cái gì dị thường, nhưng cũng có một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn dã rời, tựa như là tăng ca đến đêm khuya vừa muốn đổi mặt ban tàu điện ngầm lại phát hiện mình quên mang chìa khóa, kết quả trở về cầm chìa khóa liền bỏ lỡ tàu điện ngầm lại bởi vì nghèo không bỏ được hô lên thuê, cuối cùng không thể không đi mấy cây số về nhà mệt mỏi như vậy. Nó hữu khí vô lực đi đến kiếm cơ bên cạnh, sát bên cửa xe ngồi xuống, cùng kiếm cơ dùng đồng dạng tần suất hít sâu. Không trước đi thu thập chiến lợi phẩm sao? Mà nữ tựa hồ như cũ sức sống tràn đầy, ngón tay không tự giác chỗ lôi ra sống dưới nước dây, ở trên vách tường vạch lên chơi, phát ra thanh âm chói tai. Nếu có thể xem nhẹ nàng đầu kia cơ hồ xem như vết bẩn màu tóc cùng trong thanh âm tứ trọng tấu, cái kia nàng vẫn là rất bình thường. Ashley hướng nàng vẫy tay, đẳng ma nữ đi tới liền lôi kéo nàng ngồi xuống. Trước nghỉ ngơi một chút đi, nhóm chúng ta lần này thật rất cố gắng, cho nên phải thật tốt hưởng thụ một chút thắng lợi sau bình tĩnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.